giống như một chú nai con đang nhảy nhót vui vẻ, tim đập bang bang ầm, khoảng cách nhảy động nhanh đến kinh người. Kết quả là, mặt Dạ Quân Lăng bất chi bất giác đỏ lên. Cách chương.